đồng nhân Harry Potter, phù thủy hàng đầu. Chương 20, văn tự run. Góc truyện audio.com. Con quái vật trườn lại gần người đàn ông. Khi chỉ còn cách ông ta 10 mét nữa thì, đoàng, một âm thanh chát chúa vang lên. Một cột máu màu vàng bắn phụt lên mặt đất. Máu có chất axit nên làm cắt sôi lên. Bốc khói trắng nghi ngút. Tiếng súng nhắc nhở người đàn ông Mông Cổ. Ông ta vội vàng co giò chạy vội về phía sau. Đợi đến một cồn cắt cao người đàn ông này mới dừng lại. Nhìn xung quanh xem ai là người cứu mình. Con quái vật dường như chưa chết. Nó quậy mình trong cắt liên hồi. Tung lên từng đợt cát vàng. Khói trắng cũng bốc ra nghi ngút. Con này cũng sống dai quá đi chứ lì. Mình thả ống nhòm ban đêm xuống. Thở dài này dêm, mấy thứ này kiếm đâu ra mà hay vậy? Ông chủ dêm từ tốn giải thích liên xô sụp đổ cái rầm. Bao nhiêu kho vũ khí bị các tướng quân đem bán với giá sắt vụn hết cả. Tốt lắm, tranh thủ đem hàng tốt lấy đến. Đừng để đám người Mỹ chĩa mõm vào. Yes sir, lúc này, Von Bay cũng liên tục nổ súng. Kết thúc tính mạng của sinh vật trốn trong cát nọ. Minh cười nói, tốt rồi, chúng ta đi xuống thôi. Nói rồi hắn nhảy xuống trước tiên. Trượt xuống cồn cát, Jim và Von Bay cũng vội vã theo sau. Minh dùng một cái que dài, chọc xuống chỗ cát đang bốc khói. Rồi khều lên một sinh vật kỳ lạ, có hình dáng tương tự như ống tiêu hóa của một con bò. Dài khoảng 2 mét, thân hình tròn, màu đỏ tươi và có đốm đen trên người. Trên đầu và đuôi có gai. Miệng nó đầy những cái răng sắc nhọn, nhỏ xíu, vẫn còn dính máu tươi và mảnh thịt. Thứ này là thứ gì vậy ông chủ? Trông thật là xấu xí, Von Bay lên tiếng. Nó là Aloy khóc khói, trong tiếng Mông Cổ là sâu ruột đầy máu. Sang tiếng Anh là sâu tử thần. Sinh vật này có một túi axit rất độc, có thể giết chết con người ngay lập tức khi tiếp xúc. Đồng thời nó cũng có thể phát điện, tiêu diệt con mồi từ xa. Hy vọng ngươi không bắn thủng túi axit của nó. Nếu không chúng ta sẽ phải đi tìm một con khác. Minh dùng cái que lật qua lật lại con sâu. Rồi giở cuốn sinh vật kỳ bí 1001 câu hỏi và giải đáp so sánh. Đối chiếu, James, Von Bay, đây rồi, thật may mắn, nó vẫn còn nguyên. Minh mừng rỡ kêu lên, nhanh chóng dùng một cái kim tiêm chọc vào túi nọc, hút nọc độc ra cho vào một cái chai. Sau đó Minh lại dùng kéo cắt một mảnh da của con sâu cho vào một cái ống nghiệm khác. Xong xuôi đâu đó hắn nhìn Von Bay nói xử lý đi. Ok, ông chủ gã cơ bắp cười. Quay lại xe lấy một can xăng tưới lên khắp người con sâu. Rồi quẹt một que diêm ném xuống. Ngọn lửa bốc lên, nuốt chửng cái xác của sinh vật kỳ bí này. Lúc Minh, Jim và Von Bay lên xe chuẩn bị chạy đi. Thì người đàn ông Mông Cổ kia lật đật chạy đến, nói bằng tiếng Mông Cổ, tạ ơn trường sinh thiên, tạ ơn các vị chiến sĩ vĩ đại, các vị đã cứu mạng ta biết ơn vô cùng, mời các vị đến nhà của ta để ta khoản đãi. Jim đem lời nói của người Mông Cổ kia dịch lại cho Minh. Minh khẽ lắc đầu, nói, mục tiêu của chúng ta là con sâu kia, cứu ngươi chỉ là tiện tay mà làm thôi, ngươi không cần phải để tâm. Dẫu như thế, việc các ngài cứu mạng ta vẫn là sự thật. Xin mời về nhà ta. Nhà ta ở gần đây thôi mà. Có rượu sữa ngựa và thịt nướng đón chào khách phương xa. Ông chủ, ta đói. Von Bay kêu lên, hơn nữa có chỗ ngủ so với cắm trại ngoài trời không phải thích hơn sao? Được rồi Romo, chả hiểu ta hay ngươi là ông chủ đây. Minh kêu lên dêm. Nói ông ta lên đây ngồi đi. Nói rồi hắn đô người nhảy xuống chiếm trệ ngồi ở ghế sau. Chiếc Hammer phóng đi trong đêm, để lại sau lưng một đống lửa đang bốc cháy cao vút. Trong căn lều vải của người du mục, Minh, Jim và Von Bay được mời uống rượu sữa ngựa và ăn thịt nướng. Minh đánh giá căn lều du mục này, nó cũng khá là ấm áp, với những miếng vải bạt phủ lên một khung gỗ từ trước. Bên trong lều có đầy đủ thiết bị tiện nghi như tủ lạnh, bếp ga, lò vi sóng, cung cấp điện cho chúng là một máy phát điện cỡ nhỏ. Rượu sữa ngựa của người Mông Cổ, hay còn được gọi là sữa ngựa chua, cũng là một thứ thức uống độc đáo. Để làm món này, người Mông Cổ quấy sữa ngựa hàng ngàn lần rồi để lên men. Sữa có vị chua, cay, thơm ngọt. Minh đánh giá một vòng quanh căn phòng. Rồi đột nhiên hắn giật mình. Minh lập tức bật dậy, chạy ra xe, giả vờ lấy ra quyển sách lịch sử ma pháp của mình. Thực ra là lấy từ trong nhẫn chứa vật. Sách lịch sử ma pháp là một quyển sách ghi lại quá trình phát triển của ma pháp. Từ thời Merlin đến năm 1800, tác giả là George Westlock, một phù thủy yêu thích lịch sử và khảo cổ. Trong cuốn sách, George cũng nhắc đến một giả thuyết, đó là nguồn gốc hình thành thế giới ma pháp. Trong sách đưa ra hai loại giả thuyết, một là nguồn gốc nguyên tố. Giả thuyết này xuất phát từ Hy Lạp, khi mà Empedocles đưa ra lý thuyết rằng mọi vật đều được hình thành từ nước, lửa, khí và đất, nhưng luận điểm này không được nhiều người đồng ý, bởi vì ma pháp liên quan đến nguyên tố ít hơn. Chủ yếu đóng vai trò phụ thuộc, còn ma pháp chủ yếu của phù thủy là nguyền rùa, triệu hoán, kêu gọi. Một luận điểm nữa cho rằng ma pháp khởi nguyên từ hệ thống văn tự rune. Luận điểm này thắng được sự công nhận của giới phù thủy. Và các trường ma pháp đều có môn học cổ ngữ rune. Nhưng cho dù môn học đó, cũng chỉ là một phần thuần túy lý thuyết về ngôn ngữ cổ và ngôn ngữ pháp thuật mà thôi. Không ai biết văn tự rune chân chính như thế nào, nhưng trong cuốn sách những văn tự cổ xưa của giáo sư G. Ferry, một phù thủy gốc Ba Lan, có phần văn tự rune dấu ấn của một nền văn minh thần thánh. Miêu tả về những văn tự rune ban đầu khá chi tiết. Tuy rằng ông này mang tư tưởng ái quốc hơi sâu đậm vào tác phẩm. Nhưng ông ta cũng quả là một thiên tài, hoặc là một tên lừa đảo giống Lockhart. Lời của Minh, trong sách có một đoạn, văn tự rune, khởi nguồn từ các nước Bắc Âu hùng mạnh, theo tộc người Viking đi đến khắp thế giới. Là khởi nguyên của thế giới phù thủy. Văn tự rune không phải là thứ chữ viết tầm thường, mà mỗi chữ viết ra là mang đầy ma lực, mỗi câu thần chú là một sức mạnh thần kỳ. Văn tự rune được viết trong các bùa phép thuật, charm, được khắc lên các tế đàn, runestone, hay được khắc lên các loại vũ khí hay áo giáp, magic item. Đến thế kỷ thứ 5-15 trước công nguyên, một số nhà giả kim thuật người Na Uy đã tìm ra phương pháp đem văn tự rune khắc lên 8 phiến đá nhỏ bằng nắm tay, nhằm dễ dàng cho việc in ấn, sử dụng. Thật đáng tiếc, cùng với sự phát triển của đám tư tế La Mã cùng với sự ngu muội của Mughal, văn tự rune đã biến mất trong đêm dài lịch sử. Một nền văn minh thần thánh của Bắc Âu đã suy sụp. Quay lại với Ngọc Minh, hắn đã nhìn thấy trong nhà của người du mục Mông Cổ. Trên cây cột có treo một viên đá với những nét ngoằn nghèo, mà trong đó đôi khi lại phản xạ ra một tia ma lực. Mà nếu không để ý thì không thể biết được. Minh vội vàng chạy lại, bảo Dêm hỏi mượn người du mục viên đá, đồng thời hỏi lai lịch của nó. Thoát thoát bất hoa tự rót cho mình một chén lớn rượu sữa ngựa. Uống một hớp rồi chậm rãi nói. Viên đá đó là do tổ phụ của tổ phụ của tổ phụ của ta lấy được đấy. Lúc đó ngài ấy theo Thành Cát Tư Hãn đánh sang châu Âu, làm đến chức bách hộ, trong lần giao tranh với quân Ba Lan ở thượng lưu sông Danube. Ngài ấy bắn tên vào đối thủ, nhưng nào ngờ đối phương không chết mà vẫn lao lên. Sau khi chém chết kẻ địch, tổ phụ của tổ phụ của tổ phụ của ta mới mở áo giáp của tên kia ra. Thì ra bên trong có tảng đá này ngăn cản tên của hắn. Hắn liền lấy hòn đá này làm chiến lợi phẩm. Ra thế Minh thở dài. Nếu vậy thì vật này đúng là khó mà tìm được. Nhưng có một viên cũng là tốt rồi. Minh âm thầm hạ quyết tâm lúc nào đó phải dành thời gian đi mấy nước Bắc Âu và Hy Lạp nhìn xem mới được. Biết đâu lại có thể tìm kiếm được di tích cổ kính nào đó và nhận được một trang bị thần bí nào đó chăng? Thằng này nó nghĩ nó chơi game hay sao ấy, trả cho người đàn ông du mục 1.000 bảng Anh để mua viên đá rune. Mặc dù ông này không chịu nhận nhưng Minh nhất quyết bắt ông ta phải lấy. Minh lập tức đem viên đá này cất vào trong nhẫn, chờ đợi về Hogwarts sẽ tìm phòng theo yêu cầu để lấy ra nghiên cứu. Đừng nhìn chỉ là một chữ, nhưng ma lực của nó lớn đến mức nào thì không thể đo lường được. phải biết cả hệ thống văn tự Rune chỉ vẻn vẹn có 8 ký tự mà thôi. Và mỗi ký tự lại mang trong nó một hệ thống ma pháp, ma văn, ma ngữ, khổng lồ, quả thật mình là nhân vật chính có khác. Đi săn sâu Mông Cổ mà lại nhận được văn tự Rune, ngồi trên xe Hammer. Mình khoan khoái nghĩ, ầm, một tiếng nổ vang lên trong tầng hầm ngôi biệt thự ở đảo Seal. Bắc Island, dường như việc này đã quá bình thường với đám người ở đây. Von Bay tiếp tục chỉnh sửa bộ rear map cong veo của hắn. James tiếp tục đọc báo xem tình hình thị trường chứng khoán. Robert thì tiếp tục tán gái qua điện thoại, còn Avril thì lật qua lật lại miếng thịt nướng. Tất cả đều bình thường, không hề giống như cách đây một tuần, khi mới trở về từ Mông Cổ. Lần đầu tiên Minh chế thuốc phép bằng máu rồng, dù đã đọc kỹ hướng dẫn trong quyển 13 cách chế thuốc từ máu rồng. Thuốc từ máu rồng những điều lưu ý, cẩn thận hay chết banh xác sổ tay về thuốc phép. Nhưng do không ngờ được năng lượng xúc lại trong máu của rồng, đặc biệt là loài rồng đuôi gai Hungary, nên bùm, cả phòng thí nghiệm nổ tan bành. Nếu Minh không mặc đồ phòng hộ cẩn thận, chết hay bị thương thì không có khả năng. Nhưng cháy tóc và đen mặt là chắc chắn. Đặc biệt ngày hôm đó, Von Bay cắt đứt nửa bộ rear map, James xé đôi tờ tạp chí. Bạn gái Robert thì đòi chia tay vì cho rằng hắn rất nguy hiểm. Thậm chí có thể là tội phạm. Hắn thật sự là tội phạm mà. Còn Avril tội nghiệp thì đem miếng thịt nửa sống nửa chín đưa lên mồm. Minh bước ra khỏi căn phòng thí nghiệm mù mịt khói. Cởi bỏ bộ đồ phòng hộ và ném mình xuống bể bơi. Thả lỏng toàn thân, hắn lại thất bại một lần nữa. James thấy Minh ra ngoài thì đặt tờ báo xuống. Rút điện thoại ra ấn một nút. Một lát sau, một đám ăn mặc đồ phòng hộ chiến tranh sinh học chạy đến. Lao vào khói mù để dọn dẹp, Minh đang thả lỏng thì có tiếng cú kêu. Một con cú màu xám đậu xuống bên cạnh nó. Minh vẫn giữ liên lạc đều đặn với ba con sư tử nhà Gryffindor và đám Malfoy. Pansy, ngày đầu tiên, Minh quên dặn đám đệ tử của James, nên mấy con cú mang thư đầu tiên rất xui xẻo. Bị thuộc hạ của James dùng đủ loại súng lục bắn ầm ĩ. Đem mấy con cú này sợ phát khiếp. Cũng may súng mấy tháng sau mới có thể đưa tới. Nếu không, James gỡ xuống lá thư ở chân con cú, rồi đưa cho Minh. Minh mở ra đọc thì thấy đây là thư của John. Thư viết, Minh thân mến, dường như Harry gặp chuyện rắc rối. Ta và Hermione gửi thư cho hắn đều không thấy hồi âm. Thật sự là rất lo lắng cho hắn. P.S. Mẹ ta nhắc ngươi đến chơi nhà ta. Minh lập tức hồi âm lại. John thân mến, đã nhận được thư của ngươi. Ta sẽ sắp xếp đến xem như thế nào. Sau đó hai đứa ta sẽ đến nhà ngươi chơi luôn. Sau đó hắn quay sang nói với James. Chuẩn bị máy bay đi London nhé James. Vâng, ông chủ James đúng là một người quản lý tuyệt vời. Mọi chuyện hắn đều có thể sắp xếp đâu vào đấy. Cách chương.